Không chỉ có phụ nữ ghen ghét lên đáng sợ, nam nhân ghen ghét lên cũng vậy, người tiêu tư ghen tị không thể nghi ngờ là Yến Vũ, cụ thể hai người bọn họ kết thù như thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc bọn họ rõ ràng hơn. Cho nên, hắn mặc dù sẽ vì Yến Mạn gia cảm động, hắn cũng không cách nào buông xuống tất cả ngăn cách để yêu bà, không phải là Yến Mạn gia làm chưa đủ, mà là tình cảm của bọn họ trộn lẫn quá nhiều âm mưu quỷ kế, hắn không dám yêu, yêu không nổi. Cho nên hắn đùa bỡn cô đây nhiều năm như vậy, hại anh trai cô và anh cả Hà gia. Yến Mạn gia nói hốc mắt hơi đỏ lên, tay bà nắm thành nắm đấm, thân thể vẫn như cũ không nhịn được khẽ phát run, nhưng vô luận là Yến Tuy hay là Chân Hàm cũng không mở miệng an ủi bà cái gì. Yến Mạn gia trên chủ tâm tự nhiên sẽ không đi làm bất cứ chuyện gì nguy hại cho Yến Tuy, nhưng bà nếu như vẫn dây dưa dưa với Tiêu Tư, vậy thì nói không chừng, thậm chí Yến Tuy suy đoán Yến Vũ trong miệng Tô Tư Vũ sẽ chết. Đoán chừng cũng có liên quan với Tiêu Tư, cụ thể là như thế nào tin tức anh nắm giữ vẫn như cũ quá ít, vẫn không thể xác định, nhưng hiện tại khá hơn một điểm là Yến Mạn gia đã triệt để không có dây dưa gì nữa với Tiêu Tư nữa rồi, bọn họ cắt đứt sạch sẽ, Tiêu Tư cũng không còn gì để uy hiếp Yến gia nữa. Cô bình tĩnh đừng nóng, cô nếu quá kích động cháu nói với cô, ngược lại sẽ hỏng chuyện. Yến Tuy lại tiếp tục thấp giọng nói, thanh âm của anh không cao, nhưng Yến Mạn gia lại không thể không nghe. Yến gia bọn họ bây giờ cũng là Yến Tuy và con trai bà xem như là người hiểu chuyện. Cô biết rồi, cô sẽ không kích động. Yến Tuy trả lời, đứng dậy, anh gật gật đầu với Yến Mạn gia và Chân Hàm, đi lên lầu, về phần tablet vẫn ở trên tay Chân Hàm, những chuyện này, vốn là anh dự định hôm nay nói cho Chân Hàm, để cho y lưu tâm hơn tới Yến Mạn gia. Hiện tại để cho Yến Mạn gia cũng biết tiếp tục giam người dưới mí mắt liền tốt hơn để bà một mình ở biệt thự ven biển. Yến Tuy trở về phòng, Mạnh Đình vẫn ngủ chỉ là chân mày khẽ nhíu lại tựa hồ ngủ không quá thoải mái. Yến Tuy cúi người ở mi tâm Mạnh Đình hôn hôn, sau đó đi tới phòng tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mới nằm lên giường, Mạnh Đình liền tự mình tìm tới. Yến Tuy chúng ta về đến nhà rồi sao? Đúng, về tới nhà rồi, ngủ đi. Yến Tuy nghiêng người qua, vỗ phía sau lưng Mạnh Đình, lại một nụ hôn rơi xuống, ngủ ngon. Ngủ ngon, Mạnh Đình đáp lại, không tiếp tục cố gắng mở mắt ra nữa, chóp mũi cậu cọ cọ người, sau đó khóe miệng lộ ra chút mỉm cười, cậu cũng không phải hoàn toàn không có phiền não, nhưng ở bên cạnh Yến Tuy mấy chuyện kia liền phiền não không nổi nữa, chỉ thoải mái tới muốn ngủ. Chân Hàm có ngủ hay không không biết, y 7 giờ dậy, cầm hai cái bánh bao, trở về bệnh viện thú cưng của y. Mạnh Đình hôm nay thức dậy sớm, cậu kéo Yến Tuy, mang theo Đại Hoàng dậy sớm, hai người một thú cưng cùng nhau chạy, ăn xong bữa sáng, Yến Tuy bồi cậu ở phòng khách xem TV một lát, anh mới tới công ty. Còn Yến Mạn gia bà gần trưa mới từ trên lầu đi xuống, cả người thoạt nhìn mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng mắt phát sáng, bà lần này thật sự nghĩ thông rồi, mặc. Gocchuyenaudio.com, dù lãng phí hơn 20 năm, nhưng bà còn chưa chết đâu, còn rất nhiều thời gian, còn có thể hào hào sống một cái. Đình Đình bảo bối, cháu lát nữa bồi cô đi dạo phố. Làm gì? Mạnh Đình ngồi trên ghế salon chờ ăn cơm trưa, nghe được lời của Yến Mạn gia cậu quay đầu lại, hỏi một câu. Cô muốn mua quà sinh nhật cho Hàm Hàm, mấy năm trước cô mua nó đều không thích, bất quá vẫn là phải hào hào chọn. Yến Mạn gia nói đến Chân Hàm cũng có chút khí nhược, mẫu tử của hai người có chút trái ngược nhưng không thể nghi ngờ bà coi Chân Hàm như con trai, như bảo bối, chỉ là bản thân bà vẫn chưa trưởng thành, ngược lại Chân Hàm trưởng thành sớm để cho bà nhọc lòng nhiều hơn. Em họ lúc nào sinh nhật? Mạnh Đình hỏi mới tựa như nhớ tới chuyện quan trọng hơn, cô biết Yến Tuy lúc nào sinh nhật không? Yến Tuy sinh nhật dễ nhớ, ngày 11 tháng 11, sinh nhật anh, đám bạn của anh đều coi như party độc thân mở ra, những năm trước cũng không có vấn đề gì, năm nay chỉ sợ không được, hẳn là phải đổi thành party ngược độc thân. Mạnh Đình gật gật đầu, thời gian còn lại chưa tới 2 tháng, cậu suy nghĩ một chút, lại tiếp tục gật đầu, cháu đi với cô, bất quá chúng ta phải gọi điện thoại cho Yến Tuy. Được, Yến Mạn gia nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Mạnh Đình, nhịn cười không được cười cười. Mạnh Đình đầu tiên nhìn sẽ khiến người cảm thấy ngốc nhưng càng sống chung sẽ phát hiện tính tình cậu đơn giản tới làm cho người cảm thấy chân quý. Sống chung với cậu rất thoải mái, thời gian bà sống chung không dài lắm còn cảm thấy như vậy, Yến Tuy có thể cảm thụ chỉ có càng nhiều hơn, cũng khó trách anh cưng chiều Mạnh Đình như vậy. Yến Tuy cũng không ngăn cản bọn họ ra ngoài, bất quá phải mang theo người Bắc Tiêu phái cho bọn họ mới được, Mạnh Đình và Yến Mạn gia cũng không cảm thấy không ổn, đã ăn cơm chưa, bọn họ lại nghỉ ngơi một lát, sau đó an vị đi tới trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại ngày Chủ nhật bất kể người chỗ nào cũng rất nhiều, bất quá Yến Mạn gia mang theo Mạnh Đình trực tiếp chui vào mấy cửa hàng xa xỉ phẩm, những nơi đó người ít hơn chút. Yến Mạn Gia mặc dù ở nước ngoài, nhưng mỗi một thời gian ngắn sẽ gửi rất nhiều quà về, có thể tặng cho Chân Hàm bà đều tặng, trước mắt mới thật sự sốt ruột, cái bình thường nhìn không vừa mắt, nhìn vừa mắt, bà hình như từng tặng cho Chân Hàm cái tương tự rồi. Vậy không bằng cô tự mình làm cho Chân Hàm cái gì đó đi. Mạnh Đình ở một bên đề nghị, liền cũng nghĩ 2 tháng sau cậu nên tặng cái gì cho Yến, tuy làm quà sinh nhật ngài tự mình làm, luôn sẽ đặc biệt, em họ sẽ thích. Mặc dù y ngoài miệng ghét bỏ, nhưng nhất định sẽ thích cảm giác của Mạnh Đình rất trực tiếp, cậu biết Chân Hàm là quan tâm Yến Mạn Gia, đương nhiên y cũng là thật sự ghét bỏ, nhưng là chỉ có thể một mình y ghét bỏ, người khác nói một câu không tốt, y đoán chừng sẽ muốn đánh nhau với người nọ. Cô làm cái gì được? Yến Mạn Gia nói mong đợi mà nhìn Mạnh Đình, hận không thể kéo Mạnh Đình tới hôn một cái, bất quá Mạnh Đình nói với bà nhiều lần như vậy, bà rốt cuộc nhớ kỹ cậu không để cho ai ngoài Yến Tuy hôn. Mạnh Đình cũng chưa xứng với phần mong đợi này đâu, cậu lắc lắc đầu với bà, cháu không biết, cái này phải tự ngài suy nghĩ. Cô miễn cưỡng có thể ra tay cũng chỉ có tranh sơn dầu thôi, nhưng họa bút đã từng còn coi như có linh khí, hiện tại cũng không biết như thế nào. Yến Mạn Gia nói nhẹ nhàng, sau đó trên mặt lại. Gocchuyenaudio.com, tiếp tục dương lên nụ cười, bà đã nghĩ được món quà đặc biệt có thể tặng cho Chân Hàm rồi. Đình Đình bảo bối, cảm ơn cháu. Mạnh Đình nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cậu đối với cách gọi này của Yến Mạn Gia vẫn như cũ không thích ứng, nhưng Yến Mạn Gia cũng không phải là tùy tiện liền có thể bỏ được thói quen, cậu nói rồi căn bản chẳng khác nào chưa nói. Yến Mạn Gia và Mạnh Đình ra khỏi trung tâm thương mại lại mua ít thuốc màu và vải vẽ tranh sơn dầu, bà mang theo Mạnh Đình ở một nhà hàng đồ ngọt ăn cái gì đó, người theo bọn họ tới trước tiên cầm đồ đã mua mang lên xe. Thật vừa đúng lúc bọn họ ngồi xuống không lâu, Hà Uyển cũng từ cửa đi vào, bất quá bà ta cũng không nhìn thấy Yến Mạn Gia và Mạnh Đình, bà ta đi tới một vị trí ngồi, không bao lâu, lại một nữ nhân đi vào, tuổi nhìn lớn hơn Hà Uyển rất nhiều, không hề giống là khuê mật của bà ta. Bà ta là ai? Yến Mạn Gia nói thầm một câu, mới quay đầu lại mạnh mẽ hút một ngụm nước trái cây. Bà ta tên là Lý Nhất Phỉ, vợ bé của Mạnh. Ông nội, Mạnh Đình nói với Yến Mạn Gia, hai người phụ nữ này tụ ở chung một chỗ tuyệt đối không yên lòng, điểm này ngay cả Mạnh Đình không hiểu suy nghĩ lòng người đều có thể nhìn được ra. Yến Mạn Gia ở Hải Thành đương nhiên cũng biết chuyện hơn 10 ngày trước Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ muốn hại Mạnh Đình, sau đó bị Yến Tuy trả thù. Yến Mạn Gia con ngươi xoay xoay, bà phất phất tay với Mạnh Đình, Mạnh Đình một lúc lâu mới chần chờ gật gật đầu, cậu đi theo Yến Mạn Gia trước tiên tới phòng bếp phía sau nhà hàng điểm tâm ngọt. Yến Mạn Gia gọi điện thoại, bảo Tiêu Tiểu Trần mới đem đồ lên xe lại xách ít đồ đến tìm Yến Mạn Gia. Bà cư nhiên đổi nữ trang cho Mạnh Đình, váy màu trắng gạo mặc vào trên người Mạnh Đình lại không có nửa điểm cảm giác không hòa hợp. Bảo bối, gương mặt này của cháu là kiệt tác của Thượng Đế A. Yến Mạn Gia mấy năm nay không dưỡng ra được cái gì khác, ánh mắt thẩm mỹ lại được dưỡng tới cực cao, khuôn mặt Mạnh Đình tính dẻo cực mạnh, nếu như không phải cậu có ưu điểm của mình, kỳ thực trong giới thời trang cũng có thể mở rộng chào đón. Bất quá tính cách Mạnh Đình cũng không quá thích hợp nơi như vậy, đừng nói Yến Tuy, ngay cả bà cũng không nỡ, Mạnh Đình có thể tìm được chuyện mình thích làm, đã rất tốt rồi. Mạnh Đình không xỏ giày cao gót, liền đi giày cứng màu trắng của chính cậu, không có chút nào cảm giác không hài hòa. Cậu khuôn mặt cứng ngắc từ phòng bếp phía sau đi ra, sau đó đi ngang qua Hà Uyển, ngồi ở vị trí phía trước lệch với bà ta, tiện tay cầm cuốn tạp chí, sau đó dựa theo Yến Mạn Gia nói, tùy ý nghe một chút Hà Uyển và Lý Nhất Phỉ đang nói cái gì. Hai người kia trang phục tùy ý chọn ở trong cửa hàng đồ ngọt người đến người đi này, vốn chính là vì không để người chú ý, giọng nói tự nhiên cũng hơi nhỏ, Mạnh Đình lực tai coi như không tệ, nhưng nghe một chút thần sắc của cậu liền cũng khó coi 2 phần. Về Mạnh Đình, tư liệu trên tay bà tôi đều cần, để trả công tôi có thể để anh tôi hàn huyên với bà một chút. Hà Uyển uống một ngụm cà phê, sau đó giống như lơ đãng mà nói như vậy. Cậu ta bất quá là một đứa con riêng chi thứ hai của bà mà thôi, bà cũng không có cái gì luyến tiếc, Yến gia tôi bây giờ không làm chủ được nhưng tôi và anh tôi quan hệ vẫn rất tốt đấy. Cho dù cha bà không thích Hà Trinh đi nữa, Hà gia bây giờ cũng chỉ có một đứa con trai Hà Trinh, không truyền cho. Gocchuyenaudio.com, hắn chẳng lẽ còn tặng cho người ngoài sao? Ai bảo ông thích Hà Việt đã chết nhất chứ? Mạnh Đình đối với Lý Nhất Phỉ mà nói tự nhiên không có luyến tiếc gì, nhưng Hà Uyển chẳng hề biết, bà ta giả bộ giống như xoắn suýt một lát mới đáp lại Hà Uyển, có thể, nhưng tôi còn có một yêu cầu. Bà ta nói lại nhẹ nhàng cười cười, đối với ngài mà nói, bất quá dễ như ăn cháo thôi. Hà Uyển suy nghĩ một chút, bà nói. Mạnh gia và Yến gia quan hệ thông gia một lần, cái gì cũng không thể không quá tốt cho Yến gia, thấm nhi nhà tôi tuổi vừa vặn, có thể sinh cho Yến gia nhất nhi bán nữ, cũng tốt, về phần danh phận có thì có, không có thì thôi. Dưới gối không có nhất nhi bán nữ, chỉ những người không có con cái để nối dòng, ngay cả con gái còn không có thì tính gì đến con trai. Có lẽ ý của Lý Nhất Phỉ là muốn để Thấm Nhi sinh con cho Yến Tuy để Yến gia có người nối dõi. Dễ như ăn cháo, bà coi trọng tôi. Thanh âm Hà Uyển lạnh hơn chút, nhưng ngữ điệu bà dần dần chậm lại liền cũng nói rõ bà tâm động. Mạnh Đình dù được Yến Tuy thích đi nữa, nhưng cậu ta không thể sinh con. Yến Tuy vì truyền thừa của Yến gia cuối cùng vẫn phải có con, thay vì Yến Tuy tự mình tìm người mang thai hộ còn thật sự không bằng dùng người bà ta tìm. Cái này không vội, nếu như có cơ hội thích hợp, ngài đừng quên Thấm Nhi nhà tôi là được. Lý Nhất Phỉ nói lại tiếp tục nhấp ngụm cà phê, bà ta cực sở trường quan sát lòng người, ý động của Hà Uyển bà ta đương nhiên nhìn ở trong mắt. Những người khác phần lớn cảm thấy Hà Uyển đối với Yến Tuy đối với Yến gia không có lực ảnh hưởng gì, nhưng bà ta cảm thấy không phải vậy, phụ nữ hiểu phụ nữ, bà ta cảm thấy trên tay Hà Uyển khẳng định còn có át chủ bài. Hà Uyển không đáp lại, bà ta nhìn điện thoại di động một cái, tôi còn có hẹn, đi trước. Lý Nhất Phỉ đứng lên, đi thong thả. Hà Uyển rời đi, Lý Nhất Phỉ lại tiếp tục ngồi khoảng 10 phút, sau đó bà ta mới đứng dậy, lúc đi tới cuối đường, bà ta đột nhiên quay đầu lại, liền cũng nhìn thấy Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc bà ta chấn động mạnh một cái. Châu Châu, Châu, không phải, Châu Châu sao có thể còn trẻ như vậy? Ngoá nhắc đến Châu Châu ta lại nhớ Châu Meo quá tê gạch dưới tê. Bà ta theo bản năng đi tới hai bước, bên kia Yến Mạn Gia nhìn ra có chút không đúng, lập tức đứng dậy nhào đầu về phía trước, bà ta mạnh mẽ ôm Mạnh Đình một cái, bảo bối, nhớ chết cô rồi. Cô, Mạnh Đình theo bản năng chính là đẩy cái ôm của Yến Mạn Gia ra, nhưng Yến Mạn Gia lập tức lại ở bên tai Mạnh Đình nói nhỏ, ánh mắt cậu quét qua, liền cũng nhìn thấy Lý Nhất Phỉ hơi chố mắt, nhưng ngay sau đó bà ta liền thu lại ánh mắt, xoay người từ cửa hàng đồ ngọt rời đi. Bà ta đi rồi Yến Mạn Gia mới buông Mạnh Đình ra, bà ngồi vào đối diện Mạnh Đình, chờ cậu nói với bà, nhưng Mạnh Đình lắc lắc đầu. Chúng ta về nhà nói. Sắc mặt Mạnh Đình không được tốt, suy nghĩ cũng có chút phiêu, thiếu chút nữa liền quên chuyện mình mặc váy rồi, cậu đứng lên, ngẩn người mới tựa như nhớ tới, nhưng ngay sau đó cửa hàng đồ ngọt mở ra, lại là Yến Tuy xuất hiện ở cửa. Mạnh Đình thời gian dài như vậy đều không cảm thấy xấu hổ gì, đột nhiên liền đỏ mặt, thần sắc còn có chút lúng ta lúng túng. Cách chương.